Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 336, phóng Tô Khánh Tiết lên thuyền. Vậy, cụ thể có yêu cầu gì không? Khác yêu cầu ngươi tự xem làm. Ta bất kể, dù sao thì là những thứ kia. Ngươi đều biết, ta chỉ yêu cầu một chút. Đó chính là... Thế gia đem tới phải cho phép ta ở tại bọn hắn được địa phương thành lập nhà sách. Hơn nữa 3 năm trong khoảng không phải bắt trước xây. Điểm này là trọng yếu nhất. Tuyệt không nhượng bộ, ngươi nói với bọn họ. Đây là muốn phục khắc thuật tiền đề. Hơn nữa, toàn bộ thế lực đều phải đồng ý. Nếu không, thiếu một gia, cũng đừng nghĩ lấy được phục khắc thuật. Này, Mã Chu có chút hơi khó. Đỗ Cấu yêu cầu này nhìn như không cao, nhưng kỳ thực là đang đào thế gia căn cơ. Những người đó mặc dù không nhất định có thể nhìn ra, nhưng tuyệt đối có thể biết sự tình không đơn giản. Hơn nữa, phục khắc thuật lại không phải là cái gì quá phức tạp đồ vật. Chỉ cần kỹ thuật công bố một cái, liền có thể làm được thiên hạ biết hết. Trừ phi, thế gia bên này có thể có chút phòng ngừa tiết lộ bí mật. Cho nên, phục khắc thuật tiền đặt cuộc cũng là không phải quá cao, vạn nhất bọn họ nhất phách lưỡng tán làm. Sao bây giờ? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, không thể nào. Phục khắc thuật lợi nhuận xa xa thắng trinh quan giấy. Ai trước một bước nắm giữ phục khắc thuật, thì đồng nghĩa với trước một bước ôm lấy Kim Sơn. Không người nào có thể ngăn cản được loại cám dỗ này. Bọn họ chỉ sẽ không ngừng địa buộc ngươi nhượng bộ thôi. Chỉ cần ngươi cắn chặt hàm răng, bọn họ cuối cùng sẽ thỏa hiệp. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, lại nói, quả thực không được, ngươi có thể đem chữ động thuật trước thời hạn lấy ra. Dĩ nhiên, giống vậy phải giữ bí mật. Tin tưởng có chữ động thuật uy hiếp là có thể để cho một bộ phận lớn nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mã Chu như có điều suy, nghĩ gật đầu một cái, sau đó nói, ta thử một chút, được, hết sức là được, quả thực không được cũng không liên quan, ta muốn yêu cầu điểm này, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, coi như không có cái này ràng buộc, chắc hẳn bọn họ cũng không dám quá càn rỡ. Mã Chu lại tiến một bước hỏi đi một tí chi tiết, liền trước thời hạn rời đi. Bây giờ hắn là Lý Nhị Bí Thư, có thể rút ra chống ra đã phi thường không dễ dàng. Không thể nào bên ngoài dừng lại thời gian quá dài. Tô Khánh Hoa ở một bên nghe thời gian rất lâu, nghe là sợ hết hồn hết vía. Tâm tình với ngồi xe cáp treo tựa như, chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp. Hắn không nghĩ tới, ngồi ở bên cạnh hắn, tướng mạo xấu xí người trẻ tuổi. Lại chính là mới nhậm chức cuộc sống thường ngày lang. Hơn nữa, ngay tại mấy ngày trước, hắn còn chỉ là một bạch y. Hắn là như vậy quan gia tử đệ. Đối cuộc sống thường ngày lang tầm quan trọng rất rõ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có người thứ nhất quan chức chính là cuộc sống thường ngày xá nhân. Cái này không nói một bước lên trời cũng không xê xích gì nhiều. Hơn nữa, hắn giống vậy không nghĩ tới, cái này tuyệt thế thiên tài, thậm chí coi như là một bước lên trời người thiếu niên. Lại là Đỗ Cấu nhân, chẳng những đối Đỗ Cấu một mực cung kính, nhìn dáng dấp còn phi thường tin phục, thậm chí nghe người kia ý tứ. Hắn lên trước hay là bởi vì Đỗ Cấu cất nhắc, cái này thì quá thần kỳ. Tô Khánh Hoa đột nhiên phát hiện, hắn đối Đỗ Cấu không có chút nào hiểu. Cuối cùng, chính là hắn nghe được đôi câu vài lời nhà sách. Cái này nhà sách là lấy làm gì? Tô Khánh Tiết không biết, nhưng là hắn trực giác nói cho hắn biết. Chuyện này cùng Đỗ Cấu thu thư có trực tiếp quan hệ. Nói cách khác, Đỗ Cấu đang bố trí một mâm đại cờ, mà bàn đại cờ thậm chí sẽ để cho các đại thế gia cảm thấy bất an. Cuối cùng, Tô Khánh Tiết thậm chí cũng không dám nghĩ, sợ mình nghĩ ra một ít không nên suy nghĩ chuyện tới. Ha ha, Khánh Tiết, cảm giác nơi này như thế nào? Ta cảm giác ý tưởng của diễn đàn như thế nào? Mã Chu sau khi đi, Đỗ Cấu nhẹ buông lỏng một chút. Bây giờ nói chuyện với Mã Chu, hắn là không có chút nào dám khinh thường, cũng không thể khinh thường. Nhưng là với Tô Khánh Tiết nói chuyện phiếm, kia liền có thể buông lỏng. Rất tốt, không, là tốt vô cùng chủ ý. Ngươi nói ta đều động tâm, hận không được bây giờ liền viết một bài thơ, ném tới đĩa quay đi lên, nhìn ta một chút có thể hay không lấy được kim hoa thậm chí là phỉ thúy liên thai. Ha ha, ta cũng động tâm, chỉ tiếc, Lầu Chính kế hoạch sinh không gặp thời, nếu muốn chờ hắn xuất thế, còn cần rất nhiều bố trí a. Không nóng nảy, bây giờ ngươi còn rất trẻ, tương lai còn có thời gian mấy chục năm, Lầu Chính nhất định sẽ có quật khởi ngày hôm đó. Ta là không gấp, nhưng sự tình nên làm vẫn phải là làm. Nếu muốn để cho Lầu Chính nhất minh kinh nhân, yêu cầu bây giờ liền bố trí. Chỗ này của ta mơ hồ có một ít kế hoạch, không biết Khánh Tiết huynh có nguyện ý hay không hỗ trợ. Tô Khánh Tiết nghe một chút, sắc mặt trong nháy mắt có chút phức tạp, có kinh hỉ, có kinh ngạc, cũng có nghi ngờ. Ngươi muốn cho ta nhập Cổ Thương Minh? Đúng cũng là không phải. Đỗ Cấu cho một cái rất giả vờ cun câu trả lời. Nói thế nào? Tô Khánh Tiết rất có kiên nhẫn, rất đơn giản, ngươi có lẽ không biết. Bây giờ Thương Minh chủ yếu bao gồm Trà Lâu, Thương Lâu, Lê Viên cùng Tứ Phương xã tổng hợp ba cái phân minh. Bọn họ với nhau không can thiệp chuyện của nhau, thậm chí ngay cả cổ đông thành viên cũng không giống nhau lắm. Cho nên, bây giờ ngươi muốn gia nhập Thương Minh, chỉ có thể gia nhập ba người một trong, lấy được mỏng manh cổ tử mà ta cho ngươi ngồi, là Thương Minh tổ thứ tư thành bộ phận. Mặc dù bây giờ hắn còn rất non nớt, nhưng chỉ cần chúng ta kinh doanh được, đem tới tuyệt đối là không thua gì bất kỳ phân minh đại thụ che trời. Tô Khánh Tiết lúc này mới có chút hiếu kỳ, hắn thật đúng là không muốn hướng còn lại tam đôi bên trong thích hợp. Hắn người này, từ trước đến giờ không thích tụ tập. Được, vậy ngươi nói trước đi nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngạch trước mắt mà nói, cái gì cũng làm không được. Bất quá, trước tiên có thể chuẩn bị, ta dự định trước hết để cho ngươi tiếp lấy thư xã. Thư xã bản chính là một cái độc lập thân thể, ban đầu để cho tiện mà tạm thời nhập vào Tứ Phương xã. Nhưng một cái Tứ Phương xã tuyệt đối không tha cho thư xã, cho nên ta muốn đem hắn đơn bày ra, do ngươi trông coi. Thư xã, Tô Khánh Tiết suy nghĩ một chút, hỏi, thư xã chủ yếu là làm gì? Ngạch, rất đơn giản, chính là phụ trách viết một ít lời bản, cố sự thậm chí là, bất quá đây là nguyên lai thư xã, đem tới thư xã có thể làm việc tình khẳng định không chỉ có như thế. Bất quá đó cũng là đem tới. Bây giờ ta chỉ hy vọng ngươi có thể huấn luyện một nhóm biết kể chuyện cổ tích hài hước, hồi viết văn người có học, nghỉ một chút những vật khác người như vậy càng nhiều càng tốt. Hơn nữa bên trên không đất phong, ta hy vọng ngươi tiếp lấy thư xã sau này, có thể để cho thư xã không chỉ vì rồi Tứ Phương xã mà tồn tại. Ta nói rõ sao? Tô Khánh Tiết cười một tiếng, hiểu, nhưng là không viết thoại bản, bọn họ lại có thể làm gì? Không đúng, không phải là không viết thoại bản. Đây là phải, ý tứ của ta là, ở viết những thứ này đồng thời, đang học đến viết một ít những vật khác. Tỉ như ta hiện tại ra phố, đụng phải hai người nam tử đang trả giá, sau đó hai người làm ồn ra hỏa khí cũng ra tay đánh nhau, làm liên lụy không ít người vô tội vân vân. Này đều có thể viết, ta muốn là bọn hắn đối một chuyện tự thuật năng lực, viết ra đồ vật không có giá trị không sao, tạm thời ta cũng không hy vọng nào hắn có thể kiếm tiền. Ta muốn là nhân tài, ta nói rõ sao? Tô Khánh Tiết gật đầu một cái, Đỗ Cấu nói đủ cặn kẽ, nói trắng ra là